Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chuẩn bị, giúp đỡ ở chỗ này làm trong chốc lát sự tình, nghĩ đến trong phòng còn có cái thôi hữu tổ nằm, nếu như chờ lần sau đi cái này tổ tông tỉnh, đụng tới Dương Thị trở về, chỉ sợ lại muốn bị mắng bên trên một trận, thôi vi vội vàng thu thập Trúc Lam, đem Nhiếp Thu Văn bọn người ăn bát đũa đặt đi vào. Lúc này mới hướng thôi ra viện tử đi đến, cái này hai tòa nhà viện tử mặc dù cửa hướng mở địa phương hoàn toàn khác biệt, nhưng là cách lại là rất gần, nếu là ở phía sau tường chỗ mở cửa, chỉ cần chui qua cửa liền đến thôi ra, bởi vậy thôi vi để Lam tử, chạy mấy bước liền về tới thôi ra, đẩy ra cửa sân lúc, bên trong còn im ắng, thôi hữu tổ không có tỉnh lại. Trong viện bị Thôi Kính Bình quét đến thất linh bát lạc. Thôi vi lại lần nữa đem viện tử quét sạch một lần. Đầu kia Dương Thị cùng Thôi Kính Hoài mẹ con đã chọn cái xe trở về. Hai người đều là đầu đầy mồ hôi. Thôi vi vội vàng để sớm chuẩn bị xong nóng thùng nước tới. Bên trong phân biệt dựng hai đầu khăn tay. Hai người không lo được lau mặt, đem bắp ngô ngã trên mặt đất. Lúc này mới vuốt một cái mồ hôi. Đại ca, đói bụng không? Trong phòng bếp bát cháo cũng đã lạnh, ăn một bát lại đi ra đi. Thôi vi vặn khăn đưa cho Thôi Kính Hoài. Thôi đại lang cảm ơn một tiếng, mới đưa khăn nhận lấy, xoa xoa diện mạo cùng cổ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta còn thực sự đói bụng, đợi lát nữa ta trước mang chút bát cháo tới đất bên trong đi. Cha cũng hẳn là đói bụng, Vương Thị ở nhà cùng Thôi Vi ở nhà kết quả có thể là hoàn toàn không? Giống, dĩ vãng khi trở về đừng nói có lạnh xuống tới bát cháo ăn. Bếp liền khói hỏa đô không có, bây giờ Thôi Kính Hoài mới phát giác ra muội tử tốt đến. Hướng nàng lộ ra một cái nụ cười ấm áp tới, đầu kia Dương Thị trong lòng cũng hơi xúc động, tại bên ngoài làm một ngày khi trở về trong phòng có cái gì ăn. Có nước nóng có thể tẩy đem mặt, so sánh với Vương Thị đến, nữ nhi này không biết chi kỷ gấp bao nhiêu lần, nhưng đáng tiếc lại ngoan, trưởng thành cũng là người khác nhà, lại không để lại đến. Vừa nghĩ như thế, Dương Thị nụ cười lại nhạt một chút, bốn phía đi lòng vòng đầu, đem khăn tay tử ném vào trong thùng, ngồi ở khóa cửa bên cạnh lấy mũ rơm quạt gió, người tam ca đi lên. Nữ nhi lên tới làm việc chính là thiên kinh địa nghĩa. Con trai ngủ đến mặt trời lên cao cũng là chuyện đương nhiên. Thôi vì đối với Dương Thị bất công sớm mất để ý. Dù sao trong nội tâm nàng cũng không có thật đem Dương Thị xem như mẫu thân đồng dạng nhìn. Chỉ coi nàng là thành một cái cấp trên đền ứng phó. Trong lòng đối nàng nghĩ như thế nào cũng không thèm để ý. Bởi vậy cả cười cười. Thần thái ở giữa không giống đối với Thôi Kính Hoài lúc như thế tự nhiên. Ngược lại mang theo chút lạnh nhạt, đi lên, lúc này cùng Nhiếp nhị ca bọn họ chính ở bên kia trong viện, Dương Thị chỉ làm con trai là cùng. Nhiếp Thu Văn bọn họ chơi, cũng không để ý, ngược lại là cảm thấy nữ nhi như vậy xa lánh nàng. Làm trong lòng nàng ẩn ẩn có chút không vui, sắc mặt cũng âm xuống dưới. Không biết cùng nàng nói cái gì cho phải, mẹ con giữa hai người nhất thời liền trầm mặc lại, thôi vi quay người vào trong nhà, múc chút bát cháo ra, Dương Thị hai người phân biệt bưng một bát ăn, thôi vi nghĩ nghĩ, đem chính mình lạnh tốt mộc nhĩ tia cũng cùng nhau bưng ra. Đối với thứ này, Dương Thị mẹ con ăn đến ngược lại là nhãn tình sáng lên. Cái này mộc nhĩ tia chua cay ngon miệng. Dùng để phối lạnh bát cháo quả thực là không nói ra được ăn ngon. Dương Thị uống liền mấy bát bát cháo, lúc này mới thả chiếc đũa lau miệng. Vật này không tệ, người đợi lát nữa nhiều trang chút, ta mang đến để người cha cũng nếm thử. Thôi vi nhẹ gật đầu. Không có ứng thanh, lại về đi phòng bếp. Dương Thị biểu lộ có chút phức tạp, nữ nhi này đúng là nghe lời, lại khéo tay. Liền đồ ăn cũng làm được tốt hơn chính mình ăn, nhưng đáng tiếc là cái nữ nhi, lớn lên là phải lập gia đình, không giống con trai, có thể canh giữ ở bên cạnh mình, về sau thay mình dưỡng lão chăm sóc trước khi mất. Nghĩ đến đây, Dương Thị lại là có chút tiếc nuối, nghĩ đến con trai lúc, trong lòng mới thoáng thư thản mấy phần, đem mộc nhĩ tia lại xếp vào chút tiến trong chén. Dương thị mẹ con đem bát cháo cùng rau trộn cất vào trong cái sọt. Lúc này mới lại đi ra ngoài. Thôi Vi đem vừa thu hồi lại bắp ngô cầm chảo bá đem bắp ngô mở ra. Lại đem đến trong ngày bắp ngô mở ra đến phơi phơi. Ban đầu thu bắp ngô lúc này đã sớm khô được. Dùng cái sọt chứa đặt ở nhà chính bên trong. Lúc này đã chất thành tràn đầy một phòng đều là. Đem tỉnh lại cái kia Thôi Hữu Tổ lại dỗ dành ngủ thiếp đi thả lại trên giường. Thôi Vi làm xong những này, lại cắt chút điều dây leo trở về. Nàng lúc này mới thở dài một hơi, lại quay người đem cơm trưa làm xong. Nhìn thời gian Thôi Thế Phúc bọn người sắp trở về rồi. Nàng cũng không tiếp tục hướng viện tử bên kia đi, ngược lại là bản thân đánh nước rửa mặt, lúc này mới ngồi xuống. Cơm trưa lúc không cần Thôi Vi đi hô người, Thôi Kính Bình mình liền trở lại, Thôi Thế Phúc bọn người trễ chút mới trở về. Vương thị vừa về đến lúc liền co quắp đến dài mảnh trên ghế nằm sấp không chịu chuyển động. Ra ngoài vừa giữa trưa, bây giờ thái dương lại lớn, nàng bị phơi ra phao mặt sưng phù, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, một cỗ hương vị, liền tỉnh lại Thôi Hữu Tổ cũng không chịu làm cho nàng ôm cho bú. Vương thị hơi dính hắn sẽ khóc, tức giận đến vốn là muốn lấy cớ con trai không nỡ nàng mà không muốn đi làm việc mà vương thị hận. Không thể đánh này nhi tử hai bàn tay, nhưng đáng tiếc thứ nhất là không nỡ, thứ hai cũng là nếu như nàng đánh, dương thị bọn người sẽ không bỏ qua nàng, lúc này mới đem cái kia suy nghĩ coi như thôi. Tứ nha đầu, người đem lên buổi trưa làm rau trộn đồ vật lại làm chút ra, vương thị nằm trên ghế. Muốn chết không sống không chịu chuyển vị trí, há to miệng phân phó một câu, dương thị mặc dù nhìn không được nàng cái này lười bộ dáng. Nhưng xác thực buổi sáng cái kia rau trộn không biết thứ gì xác thực ăn ngon. Bởi vậy cũng không có lên tiếng, liền Thôi Thế Phúc bọn người không có phản đối. Thôi Vi lấy ra vốn chính là ăn, nghĩ nhìn mọi người một cái phản ứng, lúc này gặp bọn họ thích ăn. Trong lòng không khỏi thêm chút lòng tin, vội vàng đem còn thừa mộc nhĩ tia lấy ra ngoài, cơm trên mặt bàn bởi vì hôm nay vương thị ra ngoài làm qua sống. Nàng lại chết sống chiếm ghế không chịu để cho vị, bởi vậy hôm nay nàng cũng có vị trí ngồi ăn, Thôi Vi tự nhiên đứng ở một bên, vương thị thật vất vả lại lần nữa có vị trí, lập tức liền động tác linh hoạt mang không ít đồ ăn đến mình trong chén. Hồng Hộc uống liền một đại bát bát cháo, lúc này mới đem bát hướng Thôi Vi một đưa, cho ta thêm chút tới, nếu là không có trở mặt trước kia. Không thiếu được nàng vừa nói như vậy, Thôi Vi liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lúc này đều đã nháo đến phần này bên trên, vương thị còn nghĩ giống bình thường, vậy dĩ nhiên là tuyệt đối không thể có thể, Thôi Vi liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Phối hợp bưng bát ngồi tại cửa ra vào vừa ăn cơm. Vương thị gặp một lần nàng bộ dáng này, lập tức mặt liền sụ xuống. Thôi Kính Bình một bên cắn chiếc đũa, vừa nói, đại tẩu, muốn ăn không sẽ tự mình múc cơm sao? Hắn vừa mới nói xong, nguyên bản còn không lên tiếng Dương thị nghe xong con trai đều mở miệng. Tự nhiên đáp lời nói, là a, nếu như lời thành dạng này. Cái kia dứt khoát không muốn ăn, nói xong, một bên đem vương thị trong tay đưa ra bát đoạt lại. Thả đến một biên nhi đi, vương thị trong lòng hận đến cắn răng, nhưng là có chút nóng nảy lại đem bát cầm tới. Nương, ta không ăn buổi trưa khí lực ở đâu ra làm việc đây? Nàng vừa nói, một bên gặp dương thị không có phản bác dáng vẻ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng càng hận hơn Thôi Vi một chút. Vội vàng đứng dậy bản thân đi múc cơm ăn đi. Thôi Kính Bình nhìn nàng vừa rời đi. Vội vàng duỗi chân quá khứ đặt ở trên ghế. Nhìn Thôi Thế Phúc ngừng chiếc đũa muốn mắng chửi người. Vội vàng hướng Thôi Vi vẫy gọi. Muội muội, lại đây ngồi, hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.